Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 18, tam tuyến phổ cùng tứ tuyến phổ quyết đấu. Một thân màu trắng tây trang doa thẳng tắp đứng tại bên sân. Đưa tới nhìn trên đài vô số mê muội nhóm điên cuồng tiếng hét cùng truy phủng. Càng là dẫn đến vô số mỹ nữ phát, sóng, lớn tiếng hô to, doa, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Doa, đến yêu ta đi. Doa, tối nay nhà ta đem không đề phòng. Ngươi tới đi. Doa, hôm nay lão công ta không ở nhà. Doa là trở thành nữ fan bóng đá trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử. Nhìn trên đài một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. Một đôi mỹ lệ mắt phượng lóe kinh người quang mang. Một cái thanh linh nữ tiếng vang lên. Quả nhiên khí chất bất phàm. Lần này chúng ta nhất định phải đem hắn cầm xuống. Nói chuyện nữ nhân ngồi đang nhìn đài trên ghế ngồi. Thấy không rõ dáng người. Mà lại nàng người mặc một bộ rất bình thường có cá tính nghề nghiệp trang phục nghề nghiệp. Bộ quần áo này thậm chí có chút độc nhất vô nhị ý tứ. Mà nữ nhân này cũng không giống chung quanh những này tóc vàng mắt xanh gái ngực to. Nàng là một đầu già dặn ngang tai tóc ngắn lởm chởm. Trước mặt nghiêng tóc cắt ngang trán rất dài, che khuất nàng nửa bên mặt, cá tính 10 phần, vẻn vẹn lộ ra ngoài nửa gương mặt xác thực vô cùng tinh xảo. Phảng phất xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, đẹp tuyệt nhân gian. Lúc này, nàng kia lóe ra mắt phượng là nhìn chằm chằm Doa, tất cả đều là tán thưởng. Tại nữ tử này sau lưng một cái chỗ ngồi bên trên, một cái mặc âu phục đen nam tiếng vang lên. Đúng vậy, tiểu thư, Doa Doa, ta yêu ngươi. Doa, người ta ở chỗ này. Người ta yêu chết ngươi á. Hai người này nói chuyện trong nháy mắt bị bên người mê muội nhóm thanh âm bao phủ lại. Không có nổi lên một tia bọt nước. Đường phân cách Doa đứng tại bên sân. Hai tay ôm ngực, hé miệng nhìn xem sân bóng bên trong. Sân bóng tình huống vô cùng giằng co. Vô cùng trầm mặc. Song phương ở giữa sân là triển khai tranh đấu kịch liệt. Hôm nay, Leeds United bài xuất chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn, Scott Carson 4 hậu vệ từ trái đến phải. Chim Bonda, Vermaelen, Pique cùng Sagna song tiền vệ phòng ngự. Le Diarra cùng Albertini 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Olic cùng Lennon đơn tiên phong. Hẳn là hôm nay Doa là biến trận. Cái này hoàn toàn là nhằm vào Everton 4-4-2 trận hình. Doa cái này 4 đường nét là hoàn toàn cắt đứt Everton 3 đầu tuyến. Đây là để Everton người tương đối khó chịu. Mà lại hôm nay, Leeds United cũng là làm ra rất nhiều cải biến. Hậu phòng tuyến bên trên là biến hóa lớn nhất. Vermaelen cùng Sagna đều xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Đầu này tuyến hậu vệ bình quân tuổi tác chỉ có 20-25 tuổi, cái này trẻ tuổi hậu phòng tuyến là để vô cùng lo lắng. Hôm nay Modric không có xuất ra đầu tiên, Doa là có tính toán của hắn. Doa hôm nay là muốn đem người tổ chức triệt thoái phía sau. Để kinh nghiệm phong phú hơn Albertini tới đảm nhiệm người tổ chức. Này lại Everton đội vô cùng khó chịu. Everton 4-4-2 trong trận hình hai giữa trận giữa sân đường cầu thủ sẽ phi thường khó chịu. Một cái phải chịu trách nhiệm trước mặt Olic, một cái muốn cùng Le Diarra cùng Albertini tiến hành chiến đấu. Bọn hắn giữa trận là bị cắt đứt, Everton phản kích chỉ có dựa vào lấy hậu trường đá mạnh truyền xa. Hôm nay, Doa xuất ra đầu tiên chính là Olic mà không phải Modric. Chủ yếu nhất là Doa muốn dùng Olic tích cực chạy liều mạng tam lang thuộc tính đi kéo đổ Everton. Giữa trận. Để Everton giữa trận không cách nào bận tâm phản kích, Le Diarra cùng Olic hai người liền có thể hoàn mỹ yểm hộ Albertini. Để Albertini dùng truyền xa đến tổ chức tiến công cùng phản kích. Đồng thời hợp với đường biên nhanh chóng đột kích, Doa là rất có lòng tin cầm xuống Everton đội. Everton hôm nay bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn, Martin 4 hậu vệ từ trái đến phải. Piston, Stab, Joseph cùng Hibbert chết Doa từ trái đến phải. Kêu bên, Lý Thiết, Grabson cùng Osman song tiên phong. Kevin Campbell cùng McFadden đây không phải Everton tuyệt đối đội hình chủ lực. Trong đó có ít người là dự bị bên trong dự bị. Tỉ như nói Lý Thiết Hòa, Kevin Campbell bọn người. Nhìn ra được, Moy vẫn là có giữ lại. Hiện tại chỉ cần là người cũng nhìn ra được. Moy trọng tâm là tại thi đấu vòng tròn bên trong. League Cup hắn cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Bất quá, tùy tiện từ bỏ cũng không phải hành vi của hắn chuẩn tắc. Cho nên, hết thảy đều là tùy duyên. League Cup có thể đá ở đâu là nơi nào. Lúc này, Moy cũng là đứng ở bên sân. Lông mày của hắn nhíu chặt. Moy rất bình thường, hiển nhiên cũng là nhìn ra đội bóng hiện tại khốn cảnh. Gregson cùng Lý Thiết hai người phòng thủ thực lực đều rất mạnh. Nhất là Gregson, đây quả thực là giữa trận cối xay thịt. Thân thể cường tráng, phòng thủ hung hãn, đơn giản chính là nhân tính máy ủi đất. Mà Lý Thiết thì là một điển hình phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Hắn thể năng không tầm thường, chạy tích cực, phòng thủ diện tích che phủ tích lớn, tạp vị ý thức cũng không tệ. Nhưng là dưới chân của hắn kỹ thuật thô ráp, chuyền bóng không đủ tinh chuẩn, cũng cơ hồ không có cái gì năng lực công kích. Hắn cùng Gregson đặc điểm nhưng thật ra là có chút tái diễn. Mà lại hắn vẫn còn so sánh Gregson chênh lệch quá nhiều. Mà Gregson dẫn bóng cùng chuyền bóng năng lực cũng là rất bình thường không tầm thường. Gregson tại phòng thủ đồng thời cũng gánh vác tiến công trách nhiệm. Tại hiện tại Everton trong trận, Gregson chính là đảm nhiệm đội bóng trung lộ phòng thủ. Sau đó có cơ hội liên tích cực trước cắm vào công. Lợi dụng mình lực trùng kích cùng chuyền bóng đến chế tạo uy hiếp. Nhưng là tướng so với cái kia tổ chức hình giữa trận, Gregson vẫn là chênh lệch rất nhiều. Mà thế nhân cũng là càng nhiều thấy được Gregson tại phòng thủ bên trong hiện ra hắn cường hãn một. Mặt, hôm nay Lý Thiết kéo xong cùng chạy đồng dạng tích cực Olic hai người quấn quýt lấy nhau. Hai người đều là loại kia liều mạng tam lang hình cầu thủ. Bọn hắn đụng nhau thật là có điểm kỳ phùng địch thủ. Tương ngộ lương tài ý tứ. Hai người là giảo cùng một chỗ. Đấu một cái hôn thiên hắc địa. Mà Gregson thì là liên tiếp hướng trước. Hắn muốn đi hạn chế Albertini, nhưng là hắn lại bị một cái vóc người thấp bé, nhưng là lực lượng 10 phần tiểu gia hỏa cho cuốn lấy. Hai người ở giữa sân là đánh đến khó phân thắng bại. Gregson lần này sẽ rất khó có thể vùi đầu vào tiến công bên trong đi. Cái này khiến Moy là rất gấp. Gregson thế nhưng là chi này Everton hạch tâm. Nếu như hắn không thể vùi đầu vào tiến công bên trong đi, Everton tiến công thực lực khẳng định phải hạ xuống một nửa, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì Gregson hôm nay đồng bạn Lý Thiết có thể nói là không có chút nào năng lực tiến công. Lý Thiết đi vào Everton về sau, Moy vẫn để Lý Thiết ngày nghỉ cái kia chuyền bóng cùng sút xa liên hệ. Hắn là hy vọng Lý Thiết có thể cỗ có nhất định tiến công cùng năng lực tổ chức. Nếu như Lý Thiết thật sự có thể luyện được một chút phương diện này năng lực, hắn khẳng định là có thể tại Everton đợi đến càng lâu, thu hoạch được càng vị trí trọng yếu. Đáng tiếc, Lý Thiết ở phương diện này đúng là để Moy thất vọng. Everton giữa trận vẫn là quá dựa vào Gregson. Gregson một khi bị cuốn lấy, Everton tiến công liền lâm vào trong vũng bùn. Moy không khỏi quay đầu nhìn về phía đối diện Joa. Tiểu gia hỏa này rất không tệ a. Thật biết gia hỏa này là thế nào thành dài. Mới 22 tuổi làm sao lại như thế đa mưu túc trí đây? Đường phân cách Everton bên này tình huống rất tồi tệ. Leeds United bên này cũng không khá hơn chút nào. Olic có thể tại cùng Lý Thiết tranh đoạt bên trong chiếm cứ một chút cấp trên. Nhưng là Lơ Diarra một người ngạnh kháng Gregson vẫn là thiếu sót một chút hỏa hầu. Albertini cũng không thể không gia nhập vào hạn chế Gregson chiến đấu bên trong đến. Dạng này liền muốn hy sinh Albertini tổ chức tiến công thời gian cùng tinh lực. Cho nên, lúc này sân bóng bên trong song phương ở giữa sân tranh đấu vô cùng kịch liệt. Song phương phòng thủ cũng đều vô cùng hung hãn. Cho nên ở giữa sân là thường thường người ngã ngựa đổ. Nhưng là tràng diện xác thực không thế nào đặc sắc. Everton bên này là liên tiếp đá mạnh truyền xa. Tìm trước mặt cao điểm Kevin Campbell. Kevin Campbell đây là một cái hắc vừa cứng, thân cao 185cm, thể trọng 79kg, thân cao hơi thấp một điểm, nhưng là lực trùng kích 10 phần. Bất quá, gia hỏa này bản mùa giải không phải Everton chủ lực, đã khô ăn không ngồi chờ rất lâu. Hôm nay là khó được xuất ra đầu tiên. Hôm nay chuyên chú chằm chằm phòng hắn thì là thân cao 192cm Pique. Tại tranh đoạt không trung cầu phương diện, hắn là không có chút nào chiếm cứ ưu thế. Cho nên, Everton phản kích cũng là đánh không ra. Cầu quyền dễ dàng vứt bỏ. Mà Pique vững vàng phát huy thì là để ngoan nhân chấn kinh. Cái này Pique quả nhiên là một vị siêu cấp tân tinh. Moi nhìn xem Pique ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Mà Leeds United phương diện đang phản kích bên trong uy hiếp là càng lớn hơn một chút. Leeds United hai cái đường biên tốc độ thật là quá nhanh. Nhanh như thiểm điện, để Everton đường biên phòng thủ đám cầu thủ là không ngừng kêu khổ. Mà lại, Ribery cùng Lennon hai người còn thường hướng trung lộ dựa vào. Đi công kích Everton hai cấm khu sườn bộ vị trí. Cái này khiến Everton phương diện là phi thường khó chịu. Bởi vì Everton giữa trận trung lộ phòng thủ quá bạc nhược. Gregson cùng Lý Thiết bị cắt đã nứt ra. Một trước một sau, trung lộ phòng thủ liền tương đối yếu kém. Hai cái sườn bộ lỗ hổng liền ra. Nếu như Gregson lúc này lui về đến phòng thủ, lâu như vậy có thể tăng cường trung hậu giữa sân đường phòng thủ độ rộng. Bổ khuyết hai cái sườn bộ lỗ hổng. Nhưng là Leeds United tiến công người tổ chức Albertini liền không có người hạn chế. Để Albertini tự do tự tại tổ chức tiến công. Đây là phi thường nguy hiểm. Đây chính là vì cái gì hiện tại càng ngày càng ít người sẽ dùng 4-4-2 cái này trận hình. Tất cả mọi người là đang làm tứ tuyến phổ nguyên nhân. Đường phân cách hiện tại hai đội chính ở giữa sân đấu phòng thủ. Mặc dù chợt có phản kích, nhưng là uy hiếp không là rất lớn. Cho nên tràng diện là rất nặng nề ngột ngạt. Nhìn trên đài rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn ngủ thiếp đi. Mà ở trong quá trình này, đến từ Championship Leeds United là ẩn ẩn chiếm cứ lấy cấp trên. Bởi vì bọn họ phản kích so Everton phản kích là muốn uy hiếp lớn một chút. Ở giữa sân trung lộ nhân viên bị kiềm chế tình huống dưới, Leeds United đường biên cầu thủ Ribery là thường lui về tới bắt cầu. Đến tổ chức tiến công cùng đột phá chuyền bóng. Ribery tốc độ kinh người thế nhưng là để Everton ăn rất lớn thua thiệt. Moi là chau mày. Lúc này có phải hay không muốn về thu một điểm. Để Gregson trở về phòng thủ. Bỏ mặc Albertini đi tổ chức tiến công. Vẫn là thay người điều chỉnh một chút. Ngay lúc này, trên sân bóng dị biến nảy sinh. Leeds United Lơ Diarra đột nhiên đoạn hạ Gregson dưới chân bóng đá. Nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên đưa tới. Leeds United hậu vệ biên Chimbonda trong nháy mắt chênh lệch. Dẫn bóng tiến lên. Leeds United kẻ biến tới. Leeds United phản kích lại. Bên sân, Moi là kinh hãi. Leeds United hậu vệ biên đột nhiên dẫn bóng trước chen vào để hắn trong lòng căng thẳng. Lớn kêu không tốt. Trước đây Leeds United hậu vệ biên là rất ít trước chen vào tham dự phản kích. Thậm chí cơ hồ không có. Nhưng là ở thời điểm này, Chimbonda đột nhiên dẫn bóng điên cuồng trước chen vào. Này lại trong nháy mắt đánh vỡ trước đó cân bằng. Này lại cho Everton đám cầu thủ một trở tay không kịp. Gregson lập tức quay người. Nhanh chóng đuổi kịp dẫn bóng Chimbonda. Mà Chimbonda là nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Trả lại cho trước mặt thẹo Ribery. Đem bóng đá chuyền sau khi ra ngoài. Chimbonda cũng không có dừng bước lại. Mà là tiếp tục phi tốc trước chen vào. Bộ bên cạnh mà lên. Mà Ribery cầm banh về sau thì là nhanh chóng ép hướng về phía trung lộ. Xéo xuống thẳng hướng Everton vùng cấm địa sườn bộ vị đưa. Nguy hiểm. Everton đội nguy hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.